Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 479, Đông Đại Lục Sinh Linh Đồ Thán. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Mấy người trẻ tuổi kia nhìn lưỡng đạo nóng rực tinh thần chi quang lướt đến, nhất thời quá sợ hãi, một bên vội vàng rút bảo kiếm ra, hướng kia lưỡng đạo tinh thần chi quang sử dụng, một bên nhanh chóng né tránh, trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài. Suy, bất quá, kia lưỡng đạo tinh thần chi quang, ở đụng chạm lấy kia mấy đạo bắn nhanh mà lai bảo kiếm lúc, nhưng là trực tiếp xuyên thấu mà qua, không có chút nào dừng lại. Mà kia mấy đạo hàn quang thoáng hiện tinh cương bảo kiếm đã sớm hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Ngay sau đó, kia hai đạo khí thế bàng bạc tinh thần chi lực càng là trong nháy mắt khuếch tán ra, đem kia nguyên bổn đã rút lui ra khỏi mấy trăm trượng mấy vị tu sĩ trẻ tuổi trực tiếp bao phủ, khiến cho bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền ở đó hai cổ lãnh đạm lam sắc tinh thần chi lực thắt cổ hạ, lúc đó phai mờ, biến mất tại thiên trong đất. Cái gì? Đây là bực nào chí cường công pháp cùng sức mạnh to lớn? Ở trước đó đối với vương mệnh chi đồ bất mãn đại lục tu sĩ trẻ tuổi, bị trong nháy mắt xóa bỏ lúc, trong thiên địa cũng là tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Này cũng quá cường thế cùng bá đạo vô lý rồi, thậm chí ngay cả lời nói đều không thể nói, như vậy cường thế cũng là trực tiếp dung chuyển mọi người tâm thần, để cho bọn họ từng cái trong lòng đều không khỏi sinh ra một cổ lạnh giá. Này vương mệnh chi đồ cũng là quá mức bá đạo, một lời không hợp liền dám trực tiếp tru diệt nhân giới đại lục cường giả trẻ tuổi. Hơn nữa, thủ đoạn như thế mau lẹ cùng thô bạo, này rõ ràng là hoàn toàn không có đem nhân giới trong đại lục mọi người mới vừa trong mắt làm nhân nhìn. Hơn nữa, nhìn ra được, trước trách mấy vị tu sĩ trẻ tuổi, từng cái cũng đều không yếu, nhưng kết quả là, ở cảnh giới kinh khủng vương mệnh chi đồ trước mặt Vương Dương Minh, căn bản là không chống đỡ nổi chút nào. Kết quả dĩ nhiên chính là trong phút chốc hình thần câu diệt, hoàn toàn biến mất ở nơi này mênh mông huyền châu nam bộ đại lục trên. Hừ, Vương Dương Minh, ngươi đường đường thông thiên giáo quân sư, thượng thương cao cấp mưu sĩ, cũng coi là có chút thân phận nhân, dĩ nhiên cũng làm như vậy tùy ý sát lục trong nhân giới nhân. Xem ra, bây giờ ngươi, không phải là thần tiên, mà là ác ma nha. Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi làm như vậy thật là quá đáng sao? Đông Phương Nhược Linh ở đó trong cao không bước liên tục chuyển vị, trực tiếp chắn cách hắn hơn 10 trượng chỗ trong cao không, lớn tiếng trách cứ: ha ha ha, Đông Phương muội tử, ngươi không phải là ở trong điện lao quan thấy ngu chưa? Đối với ta mà nói, cái gì danh vọng cùng thân phận, vậy cũng là già, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây mới là ta Vương Dương Minh, lúc này mới là một người cường đại biểu hiện. Lửa cháy hừng hực bên trong bọc lại vương mệnh chi đồ ha ha cười to nói: hừ, đại đạo nhàn nhã lòng người, như người vậy đảo hành nghịch thi, là muốn đem chính mình biến thành một cái thập ác bất xá ác ma sao? Đông Phương Nhược Linh mặt đẹp lạnh giá, oánh bạch khắp khuôn mặt là phẫn nộ lạnh rên một tiếng. Mắng, Đông Phương muội tử, lời ong tiếng ve thiếu tự. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi luôn miệng nói trên người của ta có ma tính. Như vậy, ngươi nghĩ không nghĩ thường bạn ta tả hữu, cho ta loại trừ trong miệng ngươi cái gọi là ma tính, làm một đôi thần tiên quyến lữ, như thế nào? Vương Dương Minh mặt đầy thô bỉ, hắc hắc cười lạnh hỏi, thèm nhỏ dãi, lời hắn, để cho đại địa trên toàn bộ cường giả đều rất là giật mình. Cái này cả người ngọn lửa lượn lờ bóng người, để cho mọi người phẫn nộ, cũng là bộc phát lên cao. lại dám như vậy đối với trong tam giới đệ nhất mỹ nhân nói chuyện. Hay lại là loại này giọng, thật sự là để cho người ta phát điên. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta Tội Châu, để cho ta ở ngươi sâu trong linh hồn, đánh lên đóng dấu, ta tự nhiên có thể độ hóa ngươi. Đông Phương Nhược Linh có chút suy tư sau, mặt vô biểu tình chậm rãi nói, nàng xem đi lên hiển nhiên là minh bạch đối phương tình huống. Cũng không phải lần thứ nhất cùng người này giao thiệp với. Biết rõ hắn đáng sợ cùng khó dây dưa. Ha ha ha, muội tử thật là tốt tính kế nha. Mặc dù chúng ta chỉ là gặp qua một lần, nhưng là, người cũng hẳn nghe nói qua. Ta Vương Dương Minh cho tới bây giờ đều không thích bị trói buộc. Nếu muội tử thật muốn độ hóa ta, đều có thể trực tiếp theo ta đi. Nhưng là nếu muốn phải phong tỏa ta linh hồn, để cho ta cả đời cho ngươi sử dụng, kia dường như là không có khả năng. Trong ánh lửa Vương Dương Minh nhẹ nói đạo, rồi sau đó, chỉ thấy hắn dần dần cường thế. Lớn tiếng nói, Đông Phương Nhược Linh, ngươi đã không có thành ý, vậy cũng chớ trách ta trực tiếp xuất thủ, đưa ngươi bắt được bên cạnh ta đến, làm bạn cho ta, ung ung. Trên vùng đất toàn bộ mọi người cũng tuyệt đối không ngờ rằng này Vương Dương Minh lại là như thế quả quyết tàn nhẫn. Ở cảm giác viên đạn bọc đường không có tác dụng lúc, căn bản cũng không có để lối thoát, trực tiếp lựa chọn cưỡng ép cướp đoạt. Một trận đột ngột đại chiến lúc đó kéo lên màn mở đầu, toàn bộ trong cao không nhất thời kịch liệt đung đưa. Hắn phảng phất như là thần vương giáng thế, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, chợt khoát tay, lục đạo mênh mông tinh thần chi lực, ở đó trên lòng bàn tay, đột nhiên bạo xạ mà ra, thẳng đến Đông Phương Nhược Linh, kia cuồn cuộn cảnh giới uy nghiêm, xa xa uếch tán ra, chấn động trên trời dưới đất, một mảnh run sợ, hắn vừa ra tay, đó là kinh thế thủ đoạn. Trực tiếp ở phương thiên địa này giữa, tạo thành một cổ mênh mông cơn lốc gió bão, đem trên vùng đất từng cây đại thụ che trời, đều là nhổ tận gốc, cao vút đền, hồ lạp lạp sụp đổ một mảng lớn, mà kia từng đạo bóng người, cũng trong nháy mắt bay ngược mà ra, căn bản là không chịu nổi này uy áp kinh khủng gió bão. Đông Phương Nhược Linh thấy vậy, cũng là hít sâu một hơi. Bạch y gung bay, tay áo chuyển động, đưa hắn lung linh thích thú thon dài hoàn mỹ thân thể. Phác họa càng dịu dàng nóng bỏng, ở cộng thêm nàng ta oánh bạch tuyệt thế dung nhan, khiến cho nhân không khỏi sinh lòng yêu thương. Cùng lúc đó, nhìn kia hạo hạo đáng đáng bảo dũng tới từng đạo tinh thần chi lực. Nàng tùm ngọc thủ ở trước người cấp tốc họa động. Một cán to lớn bút vẽ, rất là đột ngột ở đó phía trước trong hư không. Hiện ra, nàng khẽ quát một tiếng, bút vẽ trên, thất thải quang mang nhanh chóng hội tụ, đưa nàng cùng bút vẽ, cũng trực tiếp bao phủ mà vào. Trên bầu trời thải hà, cũng là từng mảnh bay tới, giống như từng cái cự đại hỏa đóa hoa màu đỏ, trong chốc lát, bao phủ cả không. Hỏa hồng sắc quang mang, cùng tranh kia trên ngòi bút thất thải, hòa lẫn, thần quang chiếu diệu thiên bên trên dưới đất. Tiểu Tuệ Minh gặp qua cái này bút vẽ, ở đó ngày hôm trước A Linh mặc họa thiên địa, đem lòng đất nhà tù cùng Đông Phương Nhược Linh cùng ánh chiếu sau đó. Đông Phương Nhược Linh dưới đất chui lên sử dụng, chính là chỗ này chỉ bút vẽ, chỉ bất quá. Lúc ấy nàng chỉ là sử dụng trong nháy mắt mà thôi. Có thể thấy cái này bút vẽ rất là quý trọng cùng hãn hữu. Nếu như không phải là đến bước ngoặt nguy hiểm, nàng là sẽ không sử dụng cái này bút vẽ. Suy, trời cao lục đạo tinh thần chi lực cùng Đông Phương Nhược Linh bút vẽ trên thả ra thất thải hà quang, ở trong cao không đột nhiên đụng nhau, hai người giao chiến cũng chính thức khai hỏa. Chỉ bất quá, chàng này khoáng thế cuộc chiến, tới quá mức đột nhiên, để cho đại địa trên mọi người, còn có Tiểu Tuệ Minh cùng A Linh, cũng nhất thời có chút ứng phó không kịp. Giờ phút này đại địa trên một mảnh hỗn độn, Vương Dương Minh cảnh giới chèn ép tới cực kỳ hung mãnh. Huyền Châu Đông Bộ mỗi cái tông môn, nơi nào chịu qua như thế cường đại cảnh giới uy áp. Từng cái đều vội vàng đem hết toàn lực chạy về phía cùng một cái địa phương, chỉ có nơi đó dường như còn có thể tạm thời né tránh uy áp, được sống sót, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.